Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 585, đó tuyệt đối không phải sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hạo quát lên với anh ở phía sau. Ôn Khanh Mộ chợt dừng bước. Anh xoay người lại. Bố vừa nói gì cơ? Mục Chỉ Huyên khẽ thở dài. Bố nói người phụ nữ con yêu tha thiết kia sắp giết con rồi. Ôn Hạo lặp lại một lần nữa. Không, không thể nào. Ôn Khanh Mộ nhìn Mục Chỉ Huyên. Mẹ nói đi. Mục Chỉ Huyên ngẩng đầu lên. Đôi mắt bà phủ kín sự đau lòng và niềm áy náy. Tiểu Mộ, ba con nói thật đấy. Tối hôm qua mẹ tiên đoán được cô gái đó cầm một chiếc nanh sói đâm vào trái tim con. Con biết những điều mẹ tiên đoán rất chuẩn xác. Điều này rất tàn nhẫn với con. Nhưng đó lại là sự thật. Ôn Khanh Mộ sững người vài giây. Rồi anh lắc đầu nguầy nguậy. Không, đó không phải sự thật. Bố mẹ lừa con. Để giữ con ở lại nên bố mẹ mới nói dối lừa con. Đó tuyệt đối không phải sự thật. Tiểu Mộ, làm sao mẹ lại lừa con được chưa? Không, nhất định là bố mẹ đang lừa con. Ôn Khanh Mộ nhanh chóng xoay người đi ra cửa. Anh phải về nhà. Anh phải đi tìm Tô Lạc Ly. Con không được đi. Ôn Hạo đập bàn lên bàn. Ngay khi Ôn Khanh Mộ đi ra khỏi cửa, gốc đại thụ trước cửa bỗng mọc ra rất nhiều dây leo và lao về phía anh. Dây leo trói luôn tay và chân của Ôn Khanh Mộ lại. Kéo anh lên giữa không trung về lại trên cây. Sau đó trói chặt anh lên thân cây. Ôn Khanh Mộ ra sức giãy giụa. Nhưng càng giãy dây leo càng quấn chặt hơn. Năng lực của Ôn Hạo trong giới ma cà rồng chính là có thể điều khiển tất cả các lực lượng trong tự nhiên. Ông ấy có thể khiến cây cối mọc ra dây leo trong nháy mắt. Cũng có thể biến cọng cỏ trở thành đại thụ cao chọc trời. Khiến nước sống tức khắc biến thành dòng lũ. Năng lực này cực kỳ mạnh mẽ trong giới ma cà rồng. Thế nên ông ấy chiếm cứ lớp vali cũng không có ai dám xâm phạm. Đừng vậy mà, Tiểu Mộ sẽ không chịu nổi. Mục Chỉ Huyên nắm chặt cánh tay Ôn Hạo. Để nó bình tĩnh lại. Nó sẽ suy nghĩ thấu đáo thôi. Nó hiểu ra được thì tất nhiên anh sẽ thả nó xuống. Ôn Hạo liếc Ôn Khanh Mộ rồi trở lại trong phòng. Mục Chỉ Huyên đi đến dưới gốc cây. Đừng phản kháng nữa. Con càng phản kháng thì càng khó chịu. Con nghe lời bố. Suy nghĩ cho kỹ. Yên tĩnh một chút. Được không? Cách chương.